Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 131-130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều đã biết được nhân gia là vì tốt cho bọn hắn, tự nhiên cũng là thừa này tình, tuy rằng như vậy liền cùng bọn họ nhấc lên thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng là Đường Kiều nhưng là cảm thấy này không có gì, dù sao hiện tại đã là như vậy kết quả. Thẩm Liên Y người này kỳ thực chẳng phải rất có chủ kiến, ngẫu nhiên lại mang theo một ít xúc động. Nếu là lại nhắc đến, kỳ thực Đường Kiều điểm này đến nhưng là phá lệ giống Thẩm Liên Y, bất quá nàng không có Thẩm Liên Y tính tình bên trong nhuyễn miên. Cũng đang là vì này, Đường Kiều ít cần quá mức khuyên nhủ, chỉ cần vô cùng đơn giản đem Cố Thất gia lời nói thuật lại một lần liền cũng có thể được đến bản thân kết quả mong muốn. Thẩm Liên Y quả nhiên là nghe xong đi vào, cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật là thật có đạo lý, như thế như vậy, nhưng là cũng liền quyết định. Chờ Thẩm Thanh Trạng vạng trở về nghe nói muội muội tính toán thay thế Tể Ninh lớp học ban đêm đi làm này phỏng vấn, thập phần giật mình, ở trong lòng hắn, nàng kỳ thực là cái thật ôn nhu nhân, hơn nữa không là một cái giỏi về xuất đầu nhân. Lập tức đã đem tầm mắt nhìn về phía Đường Kiều, cơ hồ tưởng cũng không cần tưởng liền hiểu được tất nhiên là này nha đầu khuyến khích. Đường Kiều xinh đẹp nói. Cậu không tán thành sao? Thẩm Thanh lắc đầu cười. Tự nhiên đều nghe các ngươi. Đường Kiều đánh giá cậu biểu cảm, càng cảm thấy nhà mình cậu là một cái tốt nhất thân nhân. Hắn vĩnh viễn chiếu cố các nàng cảm xúc, mặc kệ khi nào thì đều phải đòi chỉ mình lớn nhất năng lực bảo hộ các nàng. Nhưng là ở các nàng làm ra lựa chọn thời điểm lại vô điều kiện duy trì. Đường Kiều xoạch một chút tiến đến Thẩm Thanh bên người, Thẩm Thanh bị nàng nhảy nhót tới được động tác liền phát hoảng, bất quá lập tức mỉm cười hỏi. Như thế nào? Đường Kiều hắc hắc một tiếng, nhẹ giọng nói. Cậu ai, ngài yên tâm, kỳ thực đây là chuyện tốt nhi. Nàng không quan tâm người khác ý tưởng, thế nhưng là cảm thấy như vậy ký có thể đem nàng nương cùng Tể Ninh trong lúc đó lôi ra một cái thiên ti vạn lũ tuyến, có năng lực làm cho nàng nương càng thêm tự tin, đây là tốt nhất kết quả. Ta sẽ cùng ta nương cùng đi qua. Thẩm Thanh nhướng mày, ngươi không đi Bắc Bình. Đường Kiều cười hì hì, thời gian vừa vặn có thể sai khai, đi Bắc Bình không có nhanh như vậy. Nhắc tới chuyện này, thật là có chút buồn bực, nguyên bản còn tưởng có thể ở thành tích không có xuất ra phía trước đi ra ngoài bừa bãi chơi đùa một chút. Kết quả trường học định tốt thời gian dĩ nhiên là thành tích công bố sau. Đường Kiều làm thật không hiểu như thế nào nói mới là rất tốt. Bất quá đổ là thật không ngờ âm kém dương sai, có năng lực cùng nàng nương, Đường Kiều lại cảm thấy quả nhiên minh minh bên trong đều có định sổ. Vẫn là tốt lắm, Đường Kiều tin tưởng tràn đầy, Thẩm Thanh nhưng là tươi cười càng thành khẩn vài phần, hắn nói. Hảo, liền đem ngươi nương giao cho ngươi. Đường Kiều ai một tiếng, đáp ứng đủ, Đường Kiều cảm khái. Cậu ngươi hôm nay trở về rất sớm, xem nhìn thời gian, nàng nương còn chưa đi đâu, mới 4 giờ, nàng nói, cậu trở về sớm như vậy, có việc nhi. Thẩm Thanh nói, ta đi cách vách tọa một lát, Đường Kiều ai một tiếng, nhướng mày, nhẹ giọng cười. Cách vách sao, ta hôm nay cũng đi quá cách vách đát, hiện tại Đường Kiều làm ra cái gì, hắn cũng bất giác đắc ý ngoại, hắn gật gật đầu lập tức về tới văn phòng. Đường Kiều, nương không đi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian không sai biệt lắm thôi, ngài không là còn muốn đi tìm Hoắc hiệu trưởng, sao định một chút chi tiết nhìn xem cụ thể tình huống. Nàng giữ chặt Thẩm Liên Y thủ, dặn dò, ngài kỳ thực không có gì khả lo lắng, ta nương như vậy đại mỹ nhân, mặc kệ làm cái gì đều là vô cùng tốt. Ngài phải có tự tin nha, chỉ có bọn họ hâm mộ đạo lý của ngài cũng không có ngài hâm mộ bọn họ đạo lý. Thẩm Liên Y bị nàng đậu nở nụ cười, vỗ tay nàng nói. Người này cái miệng nhỏ nhắn nhi sẽ dỗ ta. Được rồi, ta cũng không chạy nhanh qua, miễn cho chậm trễ chuyện này. Thẩm Liên Y đã định rồi xuống dưới, tuy có chút trong lòng không yên, nhưng là cũng không chần chờ. Mắt thấy nàng nương rời đi, Đường Kiều đi đến thư phòng gõ cửa, Thẩm Thanh nói. Tiến vào, Đường Kiều thăm dò một cái đầu, nhẹ giọng nói. Cậu, Thẩm Thanh đang ở sửa sang lại tư liệu, nhìn đến nàng tặc hề hề bộ dáng, hỏi. Làm chi, Đường Kiều nhẹ giọng, thật ra là ngài tìm được thích hợp nhân. Thẩm Thanh dừng một chút, nói. Không tính thích hợp nhất, nhưng là quyền lợi dưới duy nhất lựa chọn. Đường Kiều thật dài nga một tiếng, lập tức cười hì hì nói. Nếu là cậu cùng thất gia đàm sinh ý, có một chút ngài phải cẩn thận nga. Thẩm Thanh, ngươi nói, Đường Kiều nghiêm cẩn, thất gia người này cho tới bây giờ đều sẽ không đem bản thân chân thật ý tưởng biểu hiện ra ngoài, hắn thông minh như vậy, tất nhiên biết ngài lựa chọn hắn là không thể không nề hà cử chỉ, hắn hội ép giá đặc biệt lợi hại. Cho nên ta ngược lại thật ra đề nghị ngài cũng không cần đi thẳng vào vấn đề liền lộ ra bản thân sở hữu át chủ bài. Nàng cậu không là một cái bản nhân, nếu như thật sự là bồn, bọn họ cũng sẽ không có như bây giờ ưu việt cuộc sống. Đường Kiều, hơn nữa nhất định phải cho hắn biết ngài điểm mấu chốt. Giữ lại bản thân át chủ bài, làm cho hắn minh xác ngài điểm mấu chốt. Ta cho ngài hai cái lời khuyên, Thẩm Thanh quả nhiên là giờ khóc giờ cười, nhưng là như vậy tâm tình dưới lại có chút cảm động, hắn là biết đến A U luôn luôn thật thích Cố Thất gia, có thể trong lúc này giúp đỡ hắn, cảm giác tự nhiên không thể so sánh nổi. Hắn gật đầu, chúng ta A U quả nhiên là tối biết chuyện nhi. Đường Kiều bật cười xua tay, tuy rằng tương lai có thể là đều là người một nhà, nhưng là hiện tại khả còn không phải đâu. Ta có chừng mực, bây giờ còn bị vây, ta có thể chiếm hắn tiện nghi, nhưng là hắn không thể chiếm ta tiện nghi giai đoạn. Thẩm Thanh phốc suy bỗng chốc văng lên, hắn tiên thiếu như vậy, lần này thật sự là không nhịn xuống. Hắn chế nhạo nói, ngươi nhưng là khôn khéo. Đường Kiều đi đến Thẩm Thanh bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cậu sau này sẽ càng phát hiện ta liền là cái người xấu. Nàng cười đủ, xoay người xuất môn. A U, cơm chiều không cần chờ ta. Đường Kiều ai một tiếng. Linh linh linh, điện thoại vang lên, Tứ Diệp nói. Tiểu thư, Chu tiểu thư điện thoại. Đường Kiều di một tiếng, đi đến phòng khách. Quả nhiên, đúng là Chu San San thanh âm mang theo khàn khàn, tựa hồ là vừa mới khóc, nàng nói chuyện đều lộ ra ủy khuất. Đường Kiều, ta có thể đến nhà ngươi ở vài ngày sao? Đường Kiều nghe thế cái thanh âm chỉ biết không tốt lắm, lập tức hỏi. Như thế nào, ra chuyện gì ngạch, ngươi đừng khóc, ngươi nói với ta, như thế nào? Chu San San nghe được nàng quan tâm câu hỏi, càng cảm thấy bản thân ủy khuất, lập tức khóc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng trong nhà giận dỗi, hiện tại cái gì cũng không mang, bản thân một người chạy xuất ra. Ngươi có thể thu lưu ta sao? Ta nghĩ ở nhà ngươi ở vài ngày, Đường Kiều, ta không biết tìm ai thích hợp ta. Đường Kiều lập tức, hảo, không khóc, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta hiện tại đi tiếp ngươi. Không khóc nha, không có chuyện gì. Ta ở Phúc Khai Sâm lộ bên này, nhà này kêu ngài Tư Khắc quán cà phê. Tốt lắm, ngươi đừng đi, hảo chờ ở nơi đó. Đường Kiều không dám đem Chu San San một người phóng ở nơi đó, cùng Thẩm Thanh giao đãi một chút chạy nhanh xuất môn. Lão Vương vừa đưa Thẩm Liên Y đi lớp học ban đêm trở về, chính ở trong sân lau xe, Đường Kiều vội vã xuất môn, nói. Đi Phúc Khai Sâm lộ, Đường Kiều dọc theo đường đi đều lo lắng trùng trùng, cũng không biết Chu San San là cái tình huống gì, nàng không ngừng nhìn chung quanh. Ngải Tư Khắc quán cà phê, Ngải Tư Khắc, ai, ngừng một chút, ở phía trước biên. Đường Kiều cuối cùng là tìm được quán cà phê, Chu San San đứng ở cửa khẩu, hai người vây quanh nàng không biết nói cái gì đó, Đường Kiều lập tức xuống xe, nàng chạy đi qua. San San, như thế nào? Hai cái người trẻ tuổi đầu chân, một bộ dáng vẻ lưu manh bộ dáng, trong đó một cái nhìn đến Đường Kiều thổi một cái khẩu tiếu tặc cười. U, lại tới nữa một cái cô nhóc a, Đường Kiều một phen đẩy ra trong đó một cái, lập tức giữ chặt Chu San San, hỏi. Bọn họ có hay không khi dễ ngươi? Chu San San lắc đầu, nói. Không có, bọn họ chính là dây dưa ta. Chúng ta đi thôi, trong đó một người tự cho là tà nịnh cười, hắn đưa tay chặn hai người đường đi. Ai, tiểu thư, nơi nào là nói đi có thể đi? Vị tiểu thư này đụng phải chúng ta chẳng lẽ liền như vậy quên đi? Ca ca cũng không phải là tốt như vậy người nói chuyện Nga. Không bằng các ngươi theo ta tìm một chỗ chúng ta hảo nói chuyện chút bồi thường. Trong đó một người bắt đầu liền muốn kéo Đường Kiều, Lão Vương vội vàng xuống xe quát lớn nói. Tiểu Xích lão, cho ta dừng tay, ai cấp lá gan của các ngươi dám khi dễ tiểu thư nhà chúng ta. Hai người lập tức ác ngôn tướng hướng, cút ngay, ngươi là cái gì vậy? Nơi này không có ngươi chuyện này, nhìn ngươi lớn tuổi chúng ta không chấp nhặt với ngươi, dám phá hỏng đại gia của ta chuyện tốt nhi ta nhường ngươi hảo xem. Chuyện như vậy nhi có thể là nhiều lắm, đến cùng là không có ai hội đi lên thấy việc nghĩa hăng hái làm, người chung quanh cảnh tượng vội vàng, sợ gặp phải phiền toái gì. Đường Kiều lập tức, ta hôm nay tâm tình không tốt, không muốn cùng các ngươi dây dưa, đều cút ngay cho ta. Trong đó một người hắc hắc, ai u cô bé nhi ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút thế nào cùng ta không khách khí, này khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thật sự là hảo thủy nộn. Hắn đưa tay liền muốn sờ mặt, Đường Kiều trực tiếp nắm giữ cổ tay hắn, dùng sức một cái quá kiên suất. Lên xe, nàng còn cũng không tin, hai cái tiểu ma cà bông còn có thể trên trời. Ai không là cô bé nhi rất là ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ta, ai, a, nhân bỗng chốc bay đi ra ngoài. Đường Kiều còn không có động thủ, liền nhìn đến người trước mắt bị người bỗng chốc liền quăng đi ra ngoài, nhìn lại, nàng nhướng mày. Hoắc tiên sinh, Hoắc Hiếu đem nhân quăng đi ra ngoài, bình tĩnh xem nàng. Không có chuyện gì đi. Đường Kiều lắc đầu, cảm ơn ngài. Hoắc Hiếu gật đầu, không cần khách khí, ta nghĩ ta không ra tay ngươi cũng không tất chịu thiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiều nhướng mày, nhìn về phía Hoắc Hiếu phía sau, bên người hắn theo vài cái tráng hán, vừa thấy sẽ không là cái gì dễ chọc. Này động tĩnh thật sự có chút di động khoa, Đường Kiều líu lưỡi, bất quá vẫn là so ra một cái thỉnh, nói. Đại lão, ngài thỉnh, Hoắc Hiếu như có như không lộ ra một chút cười, chính là rất nhanh sẽ biến mất không thấy, cơ hồ tế không thể tra, Đường Kiều cúi đầu, vẫn chưa nhìn đến. Đường Kiều, kia đa tạ ngài, tái kiến. Nàng cũng không ở lâu, xoay người phụ giúp Chu San San rời đi. Chu San San nhân này tiểu ngoài ý muốn, nguyên bản bi thương tâm tình nhưng là có biến hóa. Nàng tò mò hỏi, vừa rồi vị kia là ai vậy? Đường Kiều buông tay, kỳ thực ta cũng không rõ lắm, nhà của ta hàng xóm bà con xa thân thích. Đại khái muốn nói như vậy đi, nàng cũng không muốn nói Hoắc Hiếu sự tình, chỉ nói. Cùng ta không quen, anh hùng cứu mỹ nhân đi, dù sao ta là đại mỹ nhân. Chu San San phốc suy một chút bật cười, nói, ta như vậy đi nhà ngươi, ngươi cậu cùng ngươi nương có phải hay không có ý kiến a? Nói lên này, lại có chút lo lắng đứng lên. Đường Kiều trấn an nàng, không có gì, ngươi không cần nghĩ nhiều lắm, mắt thấy Chu San San còn là có chút không yên, nàng cầm Chu San San thủ cười nói. Thật sự không quan hệ, mắt thấy được Thẩm Trạch Chu San San nhìn lướt qua kỳ bát gia phòng ở, nhanh chóng đừng qua mắt. Đường Kiều đem của nàng động tác nhỏ xem ở trong mắt, không có hỏi nhiều cái gì. Thẩm Thanh còn cũng không có trở về, Đường Kiều dẫn nàng thượng lầu 2, nói. Lầu 1 cậu ở, không có phương tiện ngươi trụ lầu 2 này gian khách phòng, ngươi bên cạnh là thư phòng, ở bên cạnh liền là phòng ta. Đi trước tắm rửa một cái, ta đi cho ngươi tìm quần áo của ta. Chu San San gật đầu, Đường Kiều cũng không phải hỏi cái gì, chỉ còn chờ nàng trước thu thập xong tâm tình chủ động thản lộ. Cũng không quá một lát sau, liền xem Chu San San đi lại gõ cửa, Đường Kiều lập tức tiến vào, nàng đứng dậy, San San mau tới tọa, Chu San San tiến đến Đường Kiều bên người, nhẹ giọng nói. Người có thể hay không không muốn nói cho trong nhà ta nhân ta là trốn ở chỗ này. Đường Kiều nghiêm cẩn nói, vậy ngươi tổng yếu cho ta một hợp lý lý do, ngươi như vậy ở tại nhà của ta, như là bọn hắn tra được đâu. Nếu là đến đòi nhân đâu, ta cuối cùng nên có cái có thể nói được đi lý do. Hơn nữa nếu là ngươi chỉ là vì một ít việc nhỏ nhi rời nhà trốn đi, trong nhà không chừng như thế nào lo lắng ngươi đâu. Ta như vậy vội vàng lưu trữ ngươi, ta bản thân cũng trong lòng bất an. Chu San San vội vàng lắc đầu, không là ta không phải là bởi vì việc nhỏ nhi. Nàng lo quyệt lệ, nói, này hỗn đản hắc tâm can, bọn họ không biết vì sao bỗng nhiên lại quyết định đem ta gả cho Đoan Mộc Cảnh Dục. Nguyên bản đều nói xong rồi hôn sự này không làm sổ, ngay cả canh thiếp chúng ta đều đổi đã trở lại. Nhưng là sự tình lại nổi lên chuyện xấu. Đoan Mộc Cảnh Dục nguyên bản rõ ràng là thờ ơ, nhưng là lần này lại đồng ý, Đường Kiều ta căn bản liền không thích hắn, ta mới không cần gả cho hắn. Ta nương giúp ta trốn tới, nàng tạm thời không có cách nào thuyết phục cha ta cùng ca ca ta, làm cho ta muốn tránh xuất gia, ngắn hạn không phải về nhà. Đường Kiều xem Chu San San nước mắt không hiểu liền nghĩ tới bản thân kiếp trước, vào lúc ấy nàng cũng là theo trong nhà chạy đi, thậm chí đầy cõi lòng hy vọng đi tìm đường ra, nhưng không ai giúp nàng. Nàng nhẹ giọng nói, không khóc ngươi nín khóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoan Mộc Cảnh Dục sự tình, Đường Kiều không hiểu nghĩ đến mấy ngày hôm trước nhìn đến Đoan Mộc Cảnh Dục tình hình, nhẹ giọng hỏi. Ngươi nhìn thấy hắn sao? Chu San San lắc đầu, nàng nói. Không có, nhưng là hắn hẳn là ở Thượng Hải, ta nhìn thấy ca ca ta lén lút gọi điện thoại, ta xem hắn là thất tâm phong, người như thế ăn nhất vạn thiếp linh phù đều không hữu dụng. Hoàn toàn đen tâm can, ta là của hắn thân muội muội, hắn vậy mà đối với ta như vậy. Chu San San càng nói càng tức giận, nước mắt cũng là dừng không được. Kỳ thực ta nương cho ta tiền, làm cho ta mang theo tìm một chỗ tạm thời trốn đi, nhưng là ta chạy lúc đi ra bị ca ca ta thấy được. Tiền chạy mất, nếu không là ta nương ngăn lại hắn, ta hiện tại đã bị nắm đi trở về. Chu San San cắn môi, nói. Ngươi tạm thời thu lưu ta, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, chờ ta nương xuất ra, chúng ta phải đi Bắc Bình nhà bà ngoại. Được không được, Chu San San trước mắt khẩn cầu, Đường Kiều trầm ngâm một chút gật đầu, nhẹ nhàng nói một cái. Hảo, Chu San San mừng đến phát khóc, nàng nhẹ giọng nói. Đường Kiều cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Đường Kiều ôm nàng, vỗ nhẹ nhẹ chụp trấn an nói. Không có chuyện gì, bất quá, làm sao ngươi không có tìm ngươi biểu ca? Nàng mang theo chút rất nhỏ dò hỏi, Chu San San một chút lập tức cô đơn cúi đầu, nửa ngày, ngẩng đầu nói. Ta phát hiện bản thân một điểm đều không hiểu biết hắn. Ta thậm chí không biết hắn có phải hay không bán đứng ta. Tạm dừng thật lâu, Chu San San nhẹ giọng nói. Ta đã không thể tin được hắn. Cách Chương.